Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, Tổ tiên máu. Mấy cái huyết tu la, hai mặt nhìn nhau, đều cũng đau đầu, đạo hữu, lên đường lại nói làm sao, chúng ta muốn đi địa phương, cùng ngươi là cùng một phương hướng, nếu ngươi cùng chúng ta không thể đồng ý. Sẽ rời đi cũng không muộn. Tham Hải mang theo vài phần cầu xin vẻ nói rằng, mọi người đứng ở trên mặt biển tán gẫu, xác thực là đã đáng chú ý lại làm lỡ thời gian. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mặt không hề cảm xúc. Tham Hải biết hắn đây là đồng ý, lập tức lấy ra một cái đi đường pháp bảo đến, cũng là thuyền dạng pháp bảo, toàn thân trắng bạc, thân thuyền mặt ngoài xăm rất nhiều chớp giật lôi đình dạng đồ án, vàng chói lọi, xem ra vô cùng hoa mắt. Đạo hữu, xin mời. Tham Hải đưa tay ra hiệu một cái, Phương Tuấn Mi lướt lên thuyền đi, mọi người cũng đồng thời đi theo. Xẹt xẹt một cái chớp giật phá không thanh âm vang lên. Cái kia thân thuyền trên, lôi đình điện quang bảo lóe lên một cái, bay về phía chân trời phương hướng bên trong. Sự tình vẫn không có xong. Đầu thuyền nơi, Phương Tuấn Mi nhìn Tham Di La, không cho hắn một câu trả lời, là đừng hòng hắn dễ dàng bỏ qua việc này. Mọi người cũng đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Tham Di La. Tham Di La người này tính tình giảo hoạt, tốt công tâm kế, vào giờ phút này cũng là sinh ra nâng lên tảng đá đập chính mình cước phiền muộn tâm tình đến. Biết đối phương càng nhiều chính là phiền hắn tính toán chính mình. Hơi suy tư sau, cắn răng nói, đạo huynh, nếu ngươi có thể hộ tống ta an toàn đạt đến đại thế bộ, ta liền đem ta tổ tiên máu đưa ngươi một giọt làm sao? Không thể, thiếu chủ, không thể. Lời vừa nói ra, mấy người khác lập tức phản đối lên, thần sắc gấp ngưng, phảng phất này cái gì tổ tiên máu là cái gì rất trọng yếu quý giá chi vật bình thường. Bạch Tham Di La đưa tay ra hiệu mọi người câm miệng, chính mình thần sắc đã hiếm thấy kiên định lên, nhìn Phương Tuấn Mi, không được. Phương Tuấn Mi quyết định chủ ý, tuyệt bất quá nhiều cuốn vào không cần thiết thị phi bên trong, mau chóng bước ra, đi tới Mộc Linh tộc nơi đó tìm hiểu tin tức. Nếu thật sự hộ tống đối phương đi cái gì đại thế bộ, dọc theo con đường này còn không biết muốn phát sinh bao nhiêu sự tình. Cái kia Diệu Mục bộ phía bên kia lại có thêm càng lợi hại cao thủ đuổi giết tới, như đối thủ cũng có Thiên Bộ thông cao thủ, hắn lại phải làm sao? Đến đại thế bộ sau, cái kia đại thế bộ cao thủ sẽ tha cho hắn dễ dàng mang đi Tham Di La này cái gì tổ tiên máu sao? Tất cả đều là đuôi dạng phiền phức. Tham Di La thấy hắn dĩ nhiên liền này tổ tiên máu sự tình đều không hề có một chút nghe một chút hứng thú, nhất thời lần thứ hai mắt choáng váng. Đạo huynh, ta này tổ tiên máu, Tham Di La rốt cục cuống lên. Ngươi không dùng giới thiệu, ta không muốn nghe. Phương Tuấn Mi lạnh lùng ngắt lời nói, ta không có thời gian, không có công phu dính líu tiến chuyện của các ngươi bên trong. Mặc dù cao đến đâu thù lao, ta cũng vô tâm đi lấy. Tham Di La triệt để phiền muộn lên, một đám huyết tu la lại là hai mặt nhìn nhau. Đồ tốt nhất, đối phương đều không có hứng thú đi nghe qua muốn. Đây thực sự là triệt để bế tắc. Đạo huynh, xin ngươi suy nghĩ thêm một chút, nếu ngươi có thể giúp ta, ta Tham Di La tương lai chắc chắn có càng phong phú thù lao cho ngươi. Tham Di La cuối cùng khẩn cầu, ta có chuyện quan trọng ở thân, vô pháp phân ra càng nhiều thời gian cho người khác. Phương Tuấn Mi quyết tâm đi tìm hiểu Dương Tiểu Mạn tin tức, đổi thành là trước đây hắn, nói không chắc vẫn đúng là liền đọ sức một cái. Tham Di La không thể làm gì bên dưới, rốt cục ở chính mình không gian chứa đồ bên trong thu dọn ra một cái túi chứa đồ bên trong, đưa cho Phương Tuấn Mi 200 triệu tiên ngọc. chỉ nhiều không ít. Phương Tuấn Mi lấy thủ lao, cũng không phí lời, phá không mà đi. Một đám huyết tu la nhìn bóng người của hắn, ánh mắt ngưng tụ lại. Tham Di La một đôi mắt càng là âm trầm, lạnh lẽo âm trầm, thậm chí mang theo vài phần sự thù hận. Một cái chán nản thiếu chủ bỏ tận dòng dõi, cầu người khác bảo mệnh mà không thể, tâm thái tất sinh biến hóa. Tham Di La cùng Phương Tuấn Mi ở giữa một hồi ngắn ngủi gặp nhau tựa hồ kết thúc. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tham Hải hỏi, quay lại đầu thuyền, hướng tây đi. Tham Di La cực tỉnh táo nói, phảng phất chớp mắt trưởng thành không ít bình thường. Không đi đại thế bộ sao? Tham Hải ngạc nhiên nói, không, Diệu Mục bộ người nếu biết ta muốn đi nhờ vả đại thế bộ, nhất định dọc theo đường lại đuổi theo, không bằng mặt khác tìm một con đường sống. Tham Di La thần sắc cực kiên quyết. Tham Hải cùng mấy người khác trao đổi một cái ánh mắt, cuối cùng quay lại đầu thuyền phương hướng. Phương Tuấn Mi y nguyên là chạy tới Mộc Linh tộc, mà bên này Tham Di La đám người tuy rằng chơi một cái tiểu kế, nhưng vẫn là lần thứ hai bị Diệu Mục bộ tu sĩ đuổi theo. Rốt cuộc đối thủ cũng không ngốc, bất quá lần này rốt cục có người xuất thủ cứu bọn họ, chính là trước cái kia thuyền hoa trên bà lão. Tiểu thư, bọn họ Lôi Đình bộ này tổ tiên máu, ta nhìn còn có chút ý tứ, liền đưa cho ngươi phòng thân đi. Thuyền hoa đầu thuyền bên trên, bà lão hững hờ vậy nói rằng, đem một viên hạt châu màu đỏ ngòm đưa về phía cô gái trẻ kia. Trong hạt châu kia, màu máu mây khói chi khí lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được cái kia trung ương nơi bàn tọa một tôn huyết tu la bóng mờ, xem ra có chút thần thần bí bí, tỏa ra khí tức cường đại đến đạt đến cảnh giới trí nhân bình thường, nhưng lại không phải pháp bảo khí tức. Quả nhiên là kiện thú vị ngoạn ý, cứ việc chỉ có thể dùng một lần. Cô gái trẻ tiếp nhận, cười hì hì nói, hoàn toàn không có một điểm vẻ khiếp sợ. Cách đó không xa Tham Di La chính là một mặt cay đắng. Lôi Đình bộ mặc dù là tiểu bộ, cũng đã bị diệt chỉ còn mấy người bọn họ, nhưng Tham Di La tổ tiên cũng từng cường thịnh quá, từng ra một vị tu đến chí linh trung kỳ cảnh giới cao thủ. Hắn lấy ra giọt này tổ tiên máu liền đến từ chính hắn vị này tổ tiên. Huyết tu la bộ tộc, cảnh giới càng cao, lấy tinh huyết vì dẫn, sử dụng tới thần thông uy lực cũng càng mạnh. Giọt này tổ tiên máu chính là Tham Di La vị này tổ tiên ở chí linh trung kỳ lưu lại, trong đó phong ấn hắn một thức thần thông. Này thần thông uy lực chí ít là chí linh sơ kỳ, chỉ tiếc giọt này tổ tiên máu bên trong phong ấn phòng ngự thần thông, Tham Di La liền là dùng, cũng nhiều nhất chống đối truy sát tu sĩ một chiêu. Không riêng đại tài tiểu dụng, hơn nữa căn bản cùng sự vô bổ. Đơn giản tới nói, chính là vật này quá tốt rồi. Hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, vẫn là phòng ngự thủ đoạn. Phương Tuấn Mi như biết, cũng không biết sẽ hối hận hay không. Này một đường lại đây, liền không có những tu sĩ khác đối với bảo bối của ngươi động lòng, giúp các ngươi một tay sao? Vô luận nói như thế nào, cũng là chí linh tu sĩ để lại chi vật. Bà lão cao cao tại thượng vậy hỏi, lấy Tham Di La cầm đầu một đám Lôi Đình bộ nghe vậy, lại không hề có một chút bất mãn, trái lại cực cung kính. Phương Tuấn Mi không nhận ra, bọn họ nhưng là nhận được đối phương trên trán hình hoa đồ án. Đại diện cho cái nào bộ tộc, ngược lại gặp phải một cái nhân tộc thiên bộ thông tu sĩ muốn cùng hắn giao dịch, hắn lại không biết hàng. Tham Di La thâm trầm nói tới, hai nữ nghe mắt sáng lên, nhưng là hắn sao? Cô gái trẻ kia đầu ngón tay một điểm, biến ảo ra quang gương, hiện ra gương mặt, chính là Phương Tuấn Mi dáng vẻ, chính là hắn. Tham Di La căm phẫn sục sôi vậy nói rằng, lại thêm mắm thêm muối, đem cùng Phương Tuấn Mi chuyện giao dịch nói tới. Hai nữ đều là người thông minh, nghe cười không nói. Mỗ mỗ, ngươi nhìn cái kia nhân tộc, liền tổ huyết di vật đều chẳng quan tâm, chỉ để ý hướng phía trước đi đường. Theo ý kiến của ngươi, hắn còn sẽ bị chúng ta huyết tu la tộc trận sóng gió này cuốn lấy. Hắn có thể thoát khỏi cái kia ông trời đối với số mệnh của hắn bài bố. Vẫy lui Tham Di La đám người sau, cô gái trẻ cười cực thâm thúy, thâm ý sâu sắc hỏi hướng về bà lão kia. Bà lão nghe vậy, cười hắc hắc nói, ngươi đây là hai vấn đề, ta có thể sáng tỏ trả lời ngươi. Mặc dù hắn có thể không bị trận sóng gió này cuốn lấy, hắn cũng thoát khỏi không được vận mệnh bài bố, liền giống như vận mệnh của ta ngươi. Cô gái trẻ nghe vậy, lặng lẽ nhìn chăm chú nàng. Bà lão lại nhìn phía thiên ngoại càng xa hơn phương hướng. Chờ ngươi ở bước chí linh cảnh giới ngưỡng cửa thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, thế gian này có một số việc đúng là số mệnh an bài, đã sớm bị khắc vào một cái nào đó khối luân hồi bia trên. Cô gái trẻ chấn động, nói về Phương Tuấn Mi còn đang điên cuồng đi đường bên trong. Trên đường đi, rõ ràng cảm giác được, cho dù là rời xa những kia đảo lớn hẻo lánh nơi, cũng có càng ngày càng nhiều chạy tứ tán vậy huyết tu la. Rất nhiều huyết tu la làm mang nhà mang người, dây dưa trên Phương Tuấn Mi chuyện hư hỏng là càng ngày càng nhiều, hoặc là hướng về cầu viện, hoặc là bị người nhìn chằm chằm, chặn đường cướp đoạt. Phương Tuấn Mi hơi hơi hỏi thăm một chút, mới biết tất cả những thứ này bắt nguồn từ một hồi quyết chiến. Huyết tu la bộ tộc bên trong một vị cao thủ tuyệt đỉnh Trúc Long, cùng sát vách chủng tộc Lão Thế Cừu, lang tộc tộc trưởng Thiên Ngoại lang chủ một trận đại chiến. Kết quả của trận chiến này, có người nói là Thiên Ngoại lang chủ trọng thương, mà Trúc Long lại là biến mất không còn tăm tích. Rất nhiều tu sĩ đều hoài nghi Trúc Long đã chết rồi, mà sự hoài nghi này theo thời gian diễn biến cũng là bắt đầu dựng dụng ra càng ngày càng nhiều tranh đấu đến. Trúc Long bộ mấy đại chí linh tu sĩ tranh quyền đoạt vị, đem phụ thuộc vào bọn họ rất nhiều trung tiểu bộ tộc cũng cuốn vào, hình thành một hồi sóng gió lớn. Phương Tuấn Mi thăm dò được tin tức sau là cảm thấy đau đầu, dựa theo hắn mau chóng chạy đi Mộc Linh tộc kế hoạch, đi ngang qua này U Minh huyết hải sau, liền đem tiếp đi ngang qua lang tộc địa bàn. Phía bên kia còn không biết lại có cái gì không hiểu ra sao phong ba đang đợi hắn, không thể đi ngang qua, đi đường vòng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục thay đổi kế hoạch, vòng qua một vòng tròn lớn, từ trên biển chạy tới Mộc Linh tộc. Nói đi đường vòng liền đi đường vòng, này vòng một chút nói, quả nhiên là ít đi quá nhiều thị phi, nhiều hơn mấy phần thanh tịnh. Bất quá, không vào kiếp liền không thể đến cơ duyên. Phương Tuấn Mi này vòng một chút nói, cố nhiên là tránh thoát thị phi hung hiểm, nhưng cũng không biết cùng bao nhiêu cơ duyên sượt qua người mà ở. Như vậy hạo kiếp bên trong, người nếu là sai qua những cơ duyên kia, liền mang ý nghĩa người khác được, mang ý nghĩa người khác đem thừa cơ mà lên. Trong thời đại mới cái khác thiên tài, rất nhiều bộc lộ tài năng, này chuyện tu chân giới, xưa nay đã là như thế. Đi vòng một cái phần cong lớn, từ trên biển rộng quá, xuyên thẳng Bích Hải Thánh Nguyên phía sau mà đi, lại hơn 2 năm sau, Phương Tuấn Mi rốt cục bước lên Mộc Linh tộc lãnh địa. Này Bích Hải Thánh Nguyên nguyên thủy mà lại xanh biếc cảnh tượng, cũng không cần nhiều miêu tả, Phương Tuấn Mi cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Đến Bích Hải Thánh Nguyên, lại nhắm hướng đông đi, chỗ cần đến Tiên Lê Đại Tôn Thiên Lão Sơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?